Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, thần các đại hòa. Converter Dung Kiều cầu phiếu nước Nhật. Hơn một năm thời gian, nước Nhật võ đạo giới, thật ra thì cũng không yên ổn, thậm chí là hỗn loạn không ngừng, lại tới hải ngoại dị tộc uy hiếp. Ở nước Nhật cái này trong một năm, hiểu biết đã chết ba vị tôn giả cảnh, mà ba vị này từ tôn giả cảnh, đều là chết ở hải sa tộc còn có hải mãng tộc tôn giả trên tay. Mà đây hơn một năm qua, võ vương mặc dù cũng xuất thủ qua, nhưng thu hoạch cũng không lớn, nếu là giao chiến ở hải ngoại dị tộc chỗ ẩn thân. Như vậy nguy hiểm thực sự quá lớn, bất quá ở ba ngày trước. Thần các có đại họa hạ xuống, thần bảo thị thần các bị hải ngoại dị tộc tôn giả cảnh tập sát, lần này thình lình tập sát, thần các chết đạt tới mấy trăm người, liền liền thần bảo thị bốn vị lão tổ, đều bị bất đồng tầng thứ tổn thương, làm võ vương đến sân, truy đuổi giết sau khi đi ra ngoài, tin tức một chút cũng chưa có. Hai ngày sau, võ vương mới trở về, chẳng qua là lúc này trở về võ vương là trọng thương thân. Chuyện này căn bản không cách nào giấu giếm. Trong chốc lát nước Nhật võ đạo giới, các loại tin đồn nổi lên bốn phía. Cường đại võ vương, rốt cuộc đang đuổi giết đi ra ngoài trong. Trải qua cái gì mới sẽ biến thành như vậy? Trong chốc lát, lòng người bàng hoàng, lại tới hải ngoại dị tộc mạnh mẽ. Đây chính là uy hiếp chí mạng, những tên kia đều là giết người không nháy mắt ma đầu. Võ vương bị thương tu dưỡng ba ngày sau, dịch tiểu phi dịch dung dưới, lẻn vào đến trong nước Nhật, lần này tới chỉ có dịch tiểu phi một người, còn có chính là trong nhẫn long văn, từ Bắc Cương trong thật vất vả thu hồi lại kim giáp thi. Lần này từ Bắc Cương trong thu hồi kim giáp thi. Nhưng mà hao tốn dịch tiểu phi không ít khí lực, nếu không cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy đến nước Nhật. Kim giáp thi tồn tại nhất định linh trí, cái này một phần linh trí vốn là bị dịch tiểu phi áp chế rất tốt. Có thể người này linh trí một mực ở hoàn thiện, mà đây một phần hoàn thiện, để cho kim giáp thi muốn thoát khỏi dịch tiểu phi khống chế. Không thể không nói. Cái này kim giáp thi trong vẫn tồn tại không xác định nhân tố. Dĩ nhiên chỉ cần đem vậy một phần linh trí cho xóa đi. Vậy kim giáp thi đối với dịch tiểu phi là tuyệt đối an toàn. Nhưng nếu là xóa đi kim giáp thi thực lực thì sẽ giảm bớt nhiều. Đến tiếp sau này kim giáp thi thực lực tăng lên cũng sẽ là vấn đề lớn. Rồng Lưu Manh đề nghị dịch tiểu phi giữ lại. Chỉ cần có cao hơn kim giáp thi thực lực, có thể trấn áp, vậy vấn đề này không lớn. Kim giáp thi muốn cắn trả chủ vẫn là quá khó khăn. Không nghĩ tới, trong thần các lại có thể sẽ xảy ra như vậy sự việc. Người phụ nữ kia truy kích đi ra ngoài, còn bị thương, thần các đại họa. Chỉ cần hơi biết rõ dưới, dịch tiểu phi liền biết được. Bây giờ ngược lại là tò mò. Rốt cuộc trải qua cái gì mới có thể người phụ nữ kia bị thương? Ban đầu vậy mãng tôn thực lực, võ vương có thể trấn áp, có thể gặp võ vương mạnh mẽ. Có lẽ trải qua bốn lần tâm ma kiếp mình, hôm nay mới có thể cùng vậy võ vương sánh bằng. Tiểu phi à, trước đoạn thời gian những lời này, bố nghe đã sớm khó chịu. Cái gì võ vương ở trên cao, long vương tại hạ? Lần này nhưng mà cơ hội tốt, người phụ nữ kia tựa hồ ngay tại trong thần các dưỡng thương. Ngươi đem nàng bắt, để cho hắn biết được một chút sự lợi hại của ngươi. Bất quá người phụ nữ tại sao có thể ở trên cao? Ngươi phải ở phía trên thật tốt đè nàng. Rồng Lưu Manh vậy thanh âm đê tiện từ dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Ở Rồng Lưu Manh trong mắt, đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuở. Dẫu sao cái này võ vương bị thương, muốn dưỡng hảo khôi phục trạng thái tột cùng, cũng không có nhanh như vậy. lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực, rất có cơ hội đem trấn áp. Một khi trấn áp, lấy được trên giường, vậy thì sảng khoái. Dẫu sao vậy võ vương tựa hồ vẫn là thân trong trắng. Cái này lần đầu tiên nhưng mà rất chân quý. Song tu đã không thấp hơn một viên hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh nội đan. Nào có như vậy dễ dàng. Huống chi nàng từ đầu đến cuối đối với ta có ân cứu mạng. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Rồng lưu manh trong miệng không ngừng làm nhảm nói không ngừng. Nhưng Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có cái loại đó tâm tư. Cái gì cho má ân cứu mạng. Hai người các ngươi một khi song tu, có thể không chỉ là đối với ngươi có chỗ tốt, nàng giống vậy sẽ được lợi không thiếu. Hoàn toàn là ngang hàng. Hôm nay nàng bị thương, ngươi cùng nàng song tu, chính là trợ giúp nàng. Nhớ, lên nàng, đó chính là báo ân cứu mạng. Cái này há chẳng phải là vui vẻ. Rồng lưu manh cười hắc hắc, không ngừng ở tư tưởng ở trên. Để cho Dịch Tiểu Phi đồng ý loại này cái nhìn, nói khó nghe một chút, thời khắc này Rồng lưu manh là làm hết sức tẩy não. Bực này chỗ tốt, hơn nữa vậy võ vương từ ban đầu nhìn thấu dưới mặt mũi vẫn là vóc người tới xem. Tuyệt đối không phải vật phàm, nhiều nhất vậy thì lớn tuổi một chút, nhưng vô địch tôn giả cảnh, lớn tuổi một chút thì như thế nào? Chỉ phải giữ vững thanh xuân vĩnh trú là được rồi. Xem tình huống nói sau. Đi trước thần các, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không bị Rồng lưu manh lượn quanh đi vào. Lần này thần các đại họa, võ vương bị thương, người hải ngoại dị tộc ở trong nước Nhật, sợ rằng đã có không thiếu cất giấu. Những cái kia hải ngoại dị tộc thủy chung là ở trong tối, hoặc là không lộ diện. Lộ diện một cái nhất định sẽ làm ra một ít đại sự đi ra. Nếu quả thật có thể, hoặc giả nói là cơ hội tiếp to vậy võ vương, Dịch Tiểu Phi muốn hợp tác một phen, dùng võ vương thực lực trợ giúp mình cứu ra lão đầu tử cơ hội càng lớn hơn. Đối với thần bảo thị thần các, Dịch Tiểu Phi đã không xa lạ gì. Đi đi, ba ngày sau thần bảo thị thần các. Bởi vì là trải qua liền chuyện lúc trước, hôm nay thần các vẫn là thuộc về cấp một phòng bị trạng thái. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, nếu là tôn giả cảnh ra tay, cho dù là bực này phòng bị cũng không có dùng. Lần này thần bảo thị coi như là tổn thất rất nặng. Chẳng qua là lão đầu tử tình huống ban đầu là bị thần bảo thị người đuổi giết qua, nhưng cũng không có rơi vào thần bảo thị trong tay, lại có thể rơi xuống hải mãng tộc trên tay. Chẳng lẽ ban đầu được cứu là hải mãng tộc người ra tay? Sợ rằng khả năng này là lớn nhất. Không chút do dự, ở ban đêm lúc này Dịch Tiểu Phi lẻn vào đến trong thần các. Dẫu sao ban đầu tới qua một lần, đại khái biết một vài chỗ mà võ vương có thể ở địa phương. Hẳn là trong thần các trọng yếu nhất đất, thứ nhất trung tâm thần gác lửng. Đây là Dịch Tiểu Phi mục tiêu, lấy hôm nay thực lực, không tới vô địch tôn giả cảnh người. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi cẩn thận một chút dưới, căn bản không cách nào bị hiện, rất là thuận lợi lẻn vào đến thứ nhất trung tâm thần gác lửng trong. Ở lầu trong, có thần các loại tượng thần thẳng đứng, từng cái hình thái khác nhau. Trông rất sống động, tới chi Dịch Tiểu Phi vô địch tôn giả cảnh tinh thần lực. Vậy tinh thần kết giới tản ra đi, muốn từ nơi này thần gác lửng trong, đem võ vương tìm cho ra. Tinh thần lực nối liền, để cho Dịch Tiểu Phi có thể không buông tha thần gác lửng trong mỗi một nơi. Ai, một khắc sau, tinh thần lực trong, cảm chạm đến giống vậy một cổ cường đại tinh thần lực va chạm. Vậy tinh thần lực truyền ra ngoài lời nói, có một tia kinh dị, càng là có phòng bị vậy lo âu. Ở bên kia, nếu là Dịch Tiểu Phi không có suy đoán lỗi, đây chính là võ vương. Đây là đang thần lầu các nội bộ trong mật thất, võ vương là ở bên kia tĩnh dưỡng.